Tứ Quốc Tranh Phi, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân hân, nàng cũng ở đây sao? Thật sự trùng hợp, chúng ta rất có duyên. Thạc Vi cười tà mị nhìn nàng. Đúng là rất có duyên. Nên hắn sẽ làm nàng trở thành của hắn. Là người có quyền lực nhất. Mộc Khả Hân âm thầm thở dài. Duyên duyên con mắt hắn. Ồ, ta thật nên biết ơn khi đứa ước làm người có duyên với sứ giả Tây Quốc. Tiểu Đức Tử lén nhìn qua lại giữa cả hai người. Sao hắn cứ cảm giác giữa Tiêu Dao Vương Phi và sứ thần Tây Quốc có gì đó không bình thường. Nhưng thân phận không cho phép hắn tò mò nhiều. Thạc Vi nghe nàng nói xong thì cười rộ. Vinh hạnh của Thạc Vi mới đúng. Nàng âm thầm khinh bỉ. Tên hai mặt nếu không phải hôm qua bị hắn phát hiện. Nàng đã không nhiều lời như vậy. Đúng là sơ suất của nàng. Hắn vẫn giữ nụ cười tà mị. Đôi mắt đào hoa khẽ chóp. Không làm phiền nếu nàng dẫn ta đi dạo quanh một vòng Nam Quốc. Không phải hôm, ta không có nghĩa vụ dẫn ngươi đi. Chút nữa thôi nàng đã khai ra vụ hôm qua rồi. Tên áo đỏ chết tiệt cứ khoái gây sự với nàng. Nhìn nàng tức tối hắn cười càng đậm. Đôi mắt tràn ngập vui vẻ chứng tỏ tâm tình hắn rất tốt. Vậy sao? Nhưng ta nhớ hình như hôm qua. Hắn nói nửa câu xong nhìn nàng cười. Đôi mắt hơi liếc qua Tiểu Đức Tử bên cạnh đang cúi đầu. Ý nghĩ hắn ta là người của Nam Hoàng. Nếu nàng không muốn bị bại lộ thì nên đi cùng hắn. Mộc Khả Hân tức giận trừng mắt. Sau cũng quay sang nói với Tiểu Đức Tử. Đức Công Công quay về trước đi. Ta muốn dẫn sứ thần đi tham quan một chút. Vâng thưa Vương Phi, tuy bối rối không biết nên làm thế nào. Hoàng thượng kêu hắn dẫn thất Vương Phi đi dạo quanh Hoàng Cung. Nhưng rốt cuộc nàng lại dẫn sứ thần Tây Quốc đi tham quan. Dù thế nào phận làm nô tài không cho phép hắn hỏi nhiều. Thấy hắn đi xa nàng mới tức tối quay sang Thạc Vi. Người định thất hứa, rõ ràng hôm qua chúng ta đã giao kèo. Tên hồ ly chết tiệt. Hắn lại định gài bẫy nàng. Thạc Vi đi lên kéo tay nàng. Nhảy lên trên mái ngói. Hôm qua là hôm qua. Hôm nay là chuyện của hôm nay. Mộc Khả Hân thở dài đi theo hắn. Dù sao cũng đang rảnh. Nàng đi theo cũng coi như đi giải trí đi. Bước vào tửu lâu. Hắn chọn cái bàn trong góc khuất. Nhưng lại thấy được toàn cảnh. Hân hân, ta nghe nói đây là tửu lâu nổi tiếng tại Nam Quốc. Nàng thử xem, hắn gắp đồ ăn vào chén nàng cười vừa nói. Cảm ơn, nàng bỏ vô miệng, đúng là đồ ăn trên đây không chê vào đâu được, mai mốt nàng phải xây dựng quán của nàng lên như vậy. Lạc vào vòng suy nghĩ đoạn đối thoại vang lên kéo sự chú ý của nàng. Nghe nói Tây Hoàng lại nạp thêm phi tử. Đợt này chính là công chúa Nam Quốc, chính là hòa thân, người buôn chuyện thứ nhất lên tiếng. Lại nạp phi tử. Thật tội cho cửu công chúa. Là một tài nữ a. Người buôn chuyện thứ hai cảm thán. Mộc Khả Hân im lặng lắng nghe câu chuyện. Từ đế đúng là chuyện kể hoài không chán. Nhưng tại sao lại cảm thương cho vị công chúa đó? Không phải được gả cho hoàng đế là mơ ước của các nữ từ thời nay sao? Tây Hoàng là người thế nào? Chấm. Thạc Vi thấy nàng nhắc đến Tây Hoàng thì vẻ mặt hào hứng rạng rỡ. Hắn a là người tuấn mỹ tiêu sái, là vị minh quân của Tây Quốc. Nàng bật cười, hắn đang bênh hắn ta à, rốt cuộc có phải là Thạc Vi yêu Tây Hoàng luôn rồi đó chứ? Nhưng nghe ngươi nói không giống như ta vừa nghe nói. Theo bọn họ nói có vẻ như Tây Hoàng là một người ham mê tửu sắc hoặc có mệnh khắc thê. Nên bọn họ mới thương cảm cho vị cửu công chúa sắp bị hòa thân. Hắn nghe nàng nói vậy thì mặt quẫn bách. Đúng là hình tượng ham mê tửu sắc nhưng mệnh khắc thê đúng là chỉ có nàng nghĩ ra được. Hắn ho khan, hân hân, bọn họ người Nam Quốc, đương nhiên không biết hết chuyện ở Tây Quốc. Nàng phải tin ta nga. Mộc Khả Hân nhún vai, dù sao cũng không liên quan đến nàng. Nhưng một hoàng đế ham mê tửu sắc mà đất nước lại không loạn lạc thì đúng là giỏi thật. Thạc Vi cũng im lặng dùng món. Mắt đào hoa quẫn bách không ngờ Tây Hoàng trong mắt Nam Quốc lại xấu xa đến vậy. Trong Lạc Thanh Cung, tiếng đổ vỡ cùng tiếng khóc than vang lên. Cung nữ rối rít vịn một nữ tử lại. Tại sao lại là ta? Ta không muốn, ta không muốn gả cho tên hoàng đế háo sắc đó. Tại sao phụ hoàng lại chọn ta đi? Phượng Ngữ Lan khóc thét. Nàng không đi hòa thân. Nàng không muốn gả cho Tây Hoàng. Nghe nói hắn ta ham mê tửu sắc. Hậu cung 3000 giai nhân. Nghe nói hắn thích hành hạ phi tử. Ai cũng đều không sống quá 3 năm. Tại sao nàng phải là người được chọn? Nàng không cam lòng. Hoàng Quý Phi Khổng Lạc Như đi đến chỗ nàng giơ một tát. Ngu ngốc, chỉ biết lo lắng cho bản thân. Ngươi hãy chuẩn bị đi hòa thân. Cố gắng lấy lòng Tây Hoàng mà khống chế Tây Quốc. Nàng không có nhi tử. Chỉ có một nữ nhi. Nhưng nàng vẫn không thể để cho Phượng Mặc Khuynh lên ngôi đế. Nàng phải nắm quyền. Nàng phải là hoàng hậu. Không phải là Lệ Lăng Di. Phượng Ngữ Lan cắn chặt môi đến chảy máu. Nàng quyết tâm phải mạnh. Nàng phải đứng đầu Tây Quốc hậu cung. Cho dù là Tây Hoàng nàng cũng muốn nắm trong lòng bàn tay. Đôi mắt Phượng Ngữ Lan hiện lên vẻ cay độc không hợp với độ tuổi. Sau khi dùng bữa xong nàng cùng hắn đi dọc hoa viên. Thạc Vi định đi dạo phố nhưng Mộc Khả Hân từ chối nên hắn đành dẫn nàng đi về cung. Rốt cuộc nàng nghĩ sao về Tây Hoàng? Thạc Vi suốt dọc đường luôn hỏi nàng về cảm nghĩ đến Tây Hoàng làm nàng đau đầu đến phát nổ. Rốt cuộc ngươi thích thì ngươi đi mà tìm hắn. Ngươi hỏi ta hoài làm gì? Ta còn chưa biết mặt hắn đâu. Nàng đi nhanh về phía trước thì đụng mặt hai người. Một người trong y phục lộng lẫy. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt nhiều âm mưu làm nàng khó chịu. Còn nữ tử bên cạnh khoảng 16, 17 tuổi. Khuôn mặt tuyệt sắc nhưng đôi mắt hơi phiếm hồn như vừa mới khóc xong. Khổng Lạc Như thấy nàng không chào thì liếc qua thị nữ. Nhìn thấy Hoàng Quý Phi không hành lễ. Thị nữ hung ác la lên. Mộc Khả Hân cười nhẹ. Thạc Vi đi đến trước cười. Thì ra là Hoàng Quý Phi. Có lẽ Thạc Vi ta đây phải hành lễ với người nhỉ. Khổng Lạc Như nhìn nam nhân trước mặt. Hồng y như lửa. Khí chất tà mị nhưng khuôn mặt lại bình thường. Đây chẳng phải là sứ thần Tây Quốc. Thị nữ của ta không có ý đó. Ý nàng muốn nói là nữ nhân sau lưng ngài. Phượng Ngữ Lan thấy Mộc Khả Hân khuynh quốc khuynh thành thì cắn môi ghen tị. Hết một Khổng Vân Khuê rồi lại đến nàng ta. Sao các nàng lại may mắn đến vậy? Gả cho hai vị hoàng huynh nổi tiếng. Nàng không can tâm nàng phải cho bọn họ thấy được. Ai mới là người mạnh? Có nàng nào thích Thạc Vi không nào ô? Cách chương.